Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Uy Hiếp Triều Vân, 1, chương 593, Uy Hiếp Triều Vân, 1, ta bị Trọng Phong từ nhỏ khống chế, đi theo bên người hắn, tự nhiên biết không thiếu sự tình, nói lên này đó. Cơ Huyền Thương biểu cảm trung mang theo vài phần âm lãnh thị huyết hương vị. Trọng Phong mỗi một năm đều sẽ vụng trộm đi vệ quốc, bái kiến vị này Khương Ly công chúa, ta nguyên tưởng rằng Trọng Phong đã là người lợi hại nhất. Không nghĩ tới phía sau hắn còn có một vị Khương Ly công chúa, Trọng Quỳ cao mày. Trọng Phong hàng năm đều sẽ đi bái kiến Khương Ly công chúa. Đợi chút, có chỗ nào không đúng? Vu Ly đã từng là Khương Ly công chúa tôi tớ, coi như là người yêu đi, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Trọng Quỳ đột nhiên hỏi, Khương Ly công chúa, nàng đã chết sao? Đã chết, Cơ Huyền Thương khẽ cười một tiếng, ai nói cho của ngươi? Chẳng lẽ nàng còn sống? Trọng Quỳ giật mình hỏi, nàng biết là làm sao không thích hợp, Khương Ly công chúa không là đã chết sao? Đan Bảo nói, nàng xem quá trong sách ghi lại, vệ công chúa Khương Ly yêu vong, lấy vạn thú vô cương vì táng. Cũng là có ghi lại, thế nào còn sẽ còn sống đâu. Nàng năm nay cũng bất quá 17-18 tuổi đi, Cơ Huyền Thương nói. Làm sao có thể tử, nàng nếu chết, vệ quốc còn lấy cái gì đến gắn bó cùng Trọng Phong quan hệ. Không có Trọng Phong, vệ quốc nhỏ yếu, sớm hay muộn bị giết. Trọng Quỳ phảng phất nghe được bên tai ông tác hưởng. Nửa ngày đều không có cách nào phản ứng đi lại. Khương Ly công chúa còn sống, Khương Ly mới là Trọng Phong phía sau màn người, Khương Ly cùng Vu Ly, là người yêu, vô số tin tức dũng mãnh tiến ra, nhưng Trọng Quỳ cơ hồ ứng phó không nổi, người gặp qua Khương Ly công chúa sao? Trọng Quỳ chậm rãi tỉnh táo lại, không nhường hắn nhìn ra có cái gì sơ hở, Cơ Huyền Thương lắc đầu, liền tính ở vệ quốc, cũng không có mấy người gặp qua nàng, Trọng Quỳ đỡ khung tường. Thở hổn hển, chậm rãi dưỡng một ít khí lực, liền nói, hôm nay đa tạ Tần Vương, tuy rằng ngươi ta không là bằng hữu, nhưng hy vọng về sau không cần là địch, cáo từ, hôm nay việc, là ta hiểu lầm ngươi trước đây, Cơ Huyền Thương nói. Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, hôm nay hắn, tựa hồ so ngày xưa khiêm tốn không ít, là ăn sai dược, đổi thành là ta, cũng sẽ như vậy, Trọng Quỳ khoát tay. Bước nhanh rời đi, sau một lát, nàng phát hiện Đàn Cửu Cung sau lưng nàng, yên lặng không nói dối. Hôm nay bị hắn đánh văng ra, mới là làm cho nàng nội thương mấu chốt chỗ. Chờ Đàn Cửu thanh tỉnh sau, hẳn là cũng biết bản thân hơi kém vô tình đem nô lệ cấp giết chết. Hắn có địa mơ siêu, chột dạ, xem nàng xích đu hoàng thân thể. Đàn Cửu không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể yên lặng đi theo nàng. Nếu nàng chống đỡ không được ngã sấp xuống, hắn có thể đem nàng ôm trở về. Sắp đến ngoài cửa cung khi, Vu Triều Vân chậm rãi theo một cái trong ngõ nhỏ đi ra. Xa xa xem nàng cười, Trọng Quỳ không có tránh đi, trực tiếp đi qua, ngươi hôm nay một trận chiến, thập phần phấn khích, tin tưởng không lâu sẽ gặp truyền ra đi. Sau đó danh khắp thiên hạ, Vu Triều Vân cười cùng nàng song song. Có thể cùng kiêm cụ luyện dược sư cùng âm dương sư Vu Ly một trận chiến. Thực lực của ngươi quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc, nói xong. Vu Triều Vân còn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua phía sau Đàn Cửu, móng tay gắt gao chụp trên tay nhất cái nhẫn, còn có cuối cùng kia nhất kích. Nàng vậy mà đem Tô công tử cấp phá khai, Tô công tử nhưng là con rối sư a. Sợ sao? Trọng Quỳ cười lạnh, sợ ngươi. Đùa giỡn cái gì, người tối chí mạng gì đó, niết ở ta trên tay đâu. Vu Triều Vân hừ lạnh một tiếng, phải không? Trọng Quỳ không giận không vội, chính là lộ ra vài phần ý cười. Vu Triều Vân, ta là của ngươi nói, hiện tại liền sẽ không đến gây chuyện ta. Ngươi biết không, liền tính ta chỉ là nhất con thỏ, chọc nóng này, ta cũng hội cắn người. Huống chi, hết chương.